hết cả ruột. Ủa, có ai thấy Lương Duy đâu không? Duy ơi em có đó không? Em comment để anh ghi bình luận để anh chị em dễ tương tác. Duy ơi, Duy ơi, tác giả Lương Duy ơi, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lắm. Một lần nữa cho phép bà tôi xin được kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tụn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Nên chào các admin và những cô gái cầm cả lời xanh. Hello anh chị em, kính thưa anh chị em, tin buồn, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin là câu chuyện nó đã thành sự thật. Thực tế là cây hoa giấy của tôi nó đã bị vợ của lão Đồng đâm đổ thật. Thật luôn, không phải trong chuyện mà là thật. Vào hồi 5:30 chiều nay, một bà đi qua, bà ấy phang gãy cả cây hoa giấy của tôi. Là thật chứ không phải giống chuyện. Đây là thật. Bà phạc bay gốc. Bà phạc bay gốc luôn. Mà đúng là cái cây mà tôi hy vọng nhất. Ở đây có nhiều anh em biết là tôi đã từng hỏi những anh em mà làm nhà vườn cái cách để chăm sóc cái cây đó rất là kỹ, rất là vất vả. Cho đến khi nó chuẩn bị ra hoa thì em nó đã ra đi trong một chiều nóng bức, không thể cứu được. Một phút mặc niệm cho hoa dệt, thôi bỏ đi lúc khác mặc niệm. Ok, thôi thì nỗi buồn nào cũng phải cố gắng, xót xa thì cũng phải gác lại. Chúng ta chỉ cũng biết cầu nguyện cho cây hoa giấy. Ok, chúng ta trở lại chương trình chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, từ từ để tôi điều chỉnh lại tâm trạng tí. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư quen thuộc Lão Tam Lão Tứ của tác giả Lương Duy, mang tên là Lão Tam Lão Tứ Đại Chiến Vong Quỷ Không Đầu. Đối với series Lão Tam Lão Tứ thì các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể là tương tác với tác giả, đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy. Tôi cũng đang ghim ở bình luận ở bên fanpage kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Lão Tam Lão Tứ Đại Chiến Vong Quỷ Không Đầu của tác giả Lương Duy. Làng Lam Hạ của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Buổi chiều hè gió từ biển thổi vào làm cho mọi người dễ chịu lạ thường. Tiếng sáo diều vi vu trên tầng không vang xuống làm cho cảnh làng quê yên bình lại càng thêm ấm áp. Hôm nay ông Hùng trưởng thôn lại cùng với ông Nam Bí Thư ngồi với nhau uống chén nước chè, nhâm nhi rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện làng, chuyện xóm. Tính ra hai ông là như vậy, xưa nay vẫn thế. Từ thuở còn cắp sách đến trường, rồi đi chiến trường Campuchia, vẫn cứ thân nhau, tựa như là vợ là chồng. Dù cho có bận trăm công ngàn việc, vẫn cứ phải ngồi với nhau, uống ấm trà đặc để mà hàn huyên. Được cái hai ông con cái gia đình cũng đều huề thành đạt, không phải lo nghĩ cái việc gì. Cho nên, cứ chuyên tâm vào cái việc người ta vẫn nói là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Nói đi nói lại, người dân ở làng Lam Hạ này còn phải biết ơn hai ông lắm. Bởi vì nếu như không có sự nhiệt tình trách nhiệm của hai con người ấy, thì chả biết bao giờ làng Lam Hạ này về đích được nông thôn mới. Nhìn những con đường bê tông trải dài cứ như là tấm lụa trắng, người dân làng Lam Hạ đều gật đầu tấm tắc khen. Đấy, cũng nhờ công của bác Hùng, bác Nam cả đấy. Các bác mà không đi chạy vạy xin xỏ, rồi đứng ra hô hào kêu gọi ủng hộ đóng góp, thì bao giờ làng xóm nó mới đẹp được thế này. Niềm hạnh phúc sung sướng của người dân cũng là niềm vui của ông trưởng thôn và ông bí thư. Sau khi nhấp ngụm chè, ông Hùng mới chẹp chẹp. Bác Nam này, tiền đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới bây giờ cũng còn dư ra gần 200 triệu. Theo bác, ta làm gì cho nó phù hợp nhỉ? Ông Nam nghe bạn hỏi, trầm ngâm một lúc như đang suy tính, xem với số tiền ấy, thì mình xây dựng cái gì cho nó phù hợp để mọi người có thể đến đó giải trí, coi như là công trình công cộng. Sau khi ý tưởng khởi phát, ông Nam lên tiếng. À, cái làng Lam Hạ mình không bé mà cũng chẳng to. May mắn là có con cháu thành đạt từ các nơi, nó cũng quên tiền về. Xem đi xem lại thì nhà văn hóa, sân vận động, rồi dụng cụ tập thể dục cũng có đủ cả rồi. Cái bây giờ ta cần ấy là tri thức bác ạ. Bây giờ tôi thấy người lớn, trẻ con cứ suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại thông minh. Như thế thì hỏng mơ. Ông Hùng nghe vậy cũng gật gù, thể hiện sự đồng tình với ông bạn già. Thế theo bác phải làm cái gì cho nó phù hợp? Theo tôi thấy thì ta dựng một cái thư viện làng để thu hút mọi người. Cái mô hình này tôi thấy ở trên TV người ta nói suốt đấy. Có làng ở miền Bắc, có làng thì ở miền Trung, rồi cả trong Nam nữa. Nói chung là nhiều nơi làm lắm. Tôi thấy làm cái thư viện cho nó thiết thực, phù hợp. Đây cứ như cái thời anh em mình kiếm được cuốn sách thì quý như vàng. Bây giờ phải để sách tiếp cận với bọn trẻ con, để cho chúng nó tránh cái điện thoại ra. Suốt ngày khử khử lấy cái điện thoại chém chém giết giết, rồi đến hỏng mất. Thấy ông bạn nói vậy, mắt ông Hồng sáng lên. Ờ, bác đúng là trưởng thôn có khác, đúng là biết nhìn xa trông rộng. Chuyện này quả thực là tôi cũng chưa nghĩ tới. Bây giờ đường đẹp nhà đẹp thì con người nó phải có tri thức hóa chứ lệ. Nhưng mà theo bác thì xây dựng thư viện ở đâu cho nó phù hợp đây? Ông Nam mới cười cười. Thì mảnh đất cuối làng, chỗ cây đa đó. Chẳng phải là mảnh đất ấy đang bỏ không còn gì. Mình chỉ cần xin với chính quyền xã, huyện, kiểu gì họ trả ừ. Nó là cái mảnh đất công lâu rồi, có ai ngó ngàng đến đâu. Nhắc đến mảnh đất, ông Hùng bỗng nhiên biến sắc. Ôi cái gì? Cái mảnh đất cuối làng mà ngày xưa là cái trường mầm non cũ. Tôi nhớ nguyên bản là của nhà tay Phú Hộ Mãnh. Các cụ vẫn cứ dỉ tai nhau là cái mảnh đất đấy có ma mà. Thì cái mảnh đấy chứ mảnh nào. Bây giờ tất đất tất vàng, ai người ta chịu hiến đất cho bác làm thư viện? Bác nghĩ xem. Đấy là các cụ truyền tai nhau từ cái thời anh em mình còn để trộm. Bây giờ có ai nhìn thấy con ma con quỷ nào chữa? Bao năm lăn lộn chiến trường Campuchia, đầu rơi máu chảy nhiều thế còn chả thấy ma thấy quỷ. Huông hồ là cái mảnh đất bé bằng cái lỗ mũi. Xây dựng xong thư viện rồi, cứ chẳng cái bóng đèn cao áp ra đây, có mà bô mà cũng chẳng dám về. Nhà mình đẹp rồi, nhưng chỗ đấy nó còn tăm tối. Bây giờ phải nghĩ thoáng ra, chứ lúc nào cũng mụ mị ma quỷ, bao giờ mới khá lên được. Nghe ông bạn già nói có lý, ông Hồng gật gù. Ừ, được rồi, thì ta cứ lấy ý kiến bà con về việc xây dựng cái thư viện xem đã. Hả? Nếu mọi người đồng ý, ta sẽ trình bày với huyện với xã. Tôi tin là lãnh đạo cũng đồng ý thôi. Ở trên đang chủ trương xây dựng phong trào văn hóa, thể dục thể thao thôn xóm còn gì. Vậy là ý kiến xây dựng thư viện cho cả làng được ông trưởng thôn và ông bí thư nhất trí. Khi đưa ý kiến đấy ra cho dân làng Lam Hạ thảo luận, người ta cũng vui vẻ, đồng lòng. ông Hồng bắt đầu làm thủ tục để xin cái mảnh đất công phục vụ cho chính lợi ích đời sống của người dân. Thậm chí là xã huyện còn biểu dương hai ông đã đưa ra ý kiến hay. Ngày khởi công thư viện cũng đến, vì đều là những cựu chiến binh có công, cho nên khi tiến hành khởi công, cả ông Hùng và ông Nam đều nhất trí là người ta không mời thầy cúng, đều là cán bộ. Hai ông cho rằng là làm cái gì thì làm, quan trọng là cái tâm của mình, cho nên đích thân hai ông đứng ra làm chủ lễ. Xong xuôi đâu đấy, máy xúc bắt đầu là vào làm việc. Nhìn hai cái máy xúc cứ thoăn thoắt, ông Hùng cười tươi rói. Đấy, cái thời nhà mình chỉ mong có cái thư viện để thỏa thuê mà đọc sách. Bây giờ con cháu nó sướng thật đấy, có thư viện đến tận làng. Thế này mới gọi là làng văn hóa chứ. Chứ cứ suốt ngày đâm đầu vào mấy cái điện thoại chát chát ịch ịch, hỏng cả. Ông Nam cũng phụ họa. Không chỉ có trẻ con đâu, kể cả người lớn, người già cũng phải có tri thức. Cần làm giàu mà không có tri thức thì vớt. Sách báo, nó là khoa học đấy. Nó là cái kim chỉ làm để mà làm giàu đấy. Chứ không phải là cứ kinh nghiệm các cậu ngày xưa để lại là giàu được đâu. Thời đại bây giờ nó thay đổi rồi. Người dân làng Lam Hạ không ai bảo ai, cũng mỗi người một chân một tay, lao động hăng say. Bởi vì họ biết cái công trình thư viện này làm ra, phục vụ chính bản thân mình. Cả một không gian cứ nhộn nhịp, phấn khởi, rộn ràng hết cả lên, khiến cho ai nấy cũng cười thật tươi, thật hạnh phúc. Ấy thế nhưng khi máy xúc đang làm việc hăng say thì bỗng ỏng ọc như là người sặc thuốc lào, rồi im bặt. Anh Tài máy xúc nhảy xuống cầu nhàu. Tôi chết mẹ rồi. Đào bố và xương người chết thế này. Nghe tiếng nói của tay lái máy xúc, đám người đang vui vẻ, chuyển đất, liền súng đông súng đỏ, vào chỗ gã chỉ, chố mắt ngạc nhiên. Dưới lớp đất máy xúc vừa mới khơi ra một bộ hải cốt trắng hêu hếu. Ông Hùng ông Nam chạy lại nhìn, thấy cái cảnh này thì cũng không giống nổi, vẻ mặt biến sắc. Ông Hùng mới nói, đâu rồi, mấy thanh niên lấy bạt che cho bác. Thằng Phùng, Phùng ư, chạy sang bên nhà não kiên kiên lát bốc cốt, cải mã bỏ ra đây cho bác. Nếu như mà lão say thì cứ bảo đệ tử của lão ra đây cũng được nhớ nhớ. Thế là lời ông Hùng vừa phát ra, bọn thanh niên răm rắp làm theo, một cái bạt được căng lên theo đúng như ý ông. Một hồi sau, lão kiên nát cùng với mấy thằng đệ tử trong câu lạc bộ hốt cốt cũng xuất hiện. Vừa ra đến nơi, lão đã cười khành khạch. Trời thương là tăng hạ mình, biết mọi người vót mà, cho nên cho ít cốt ít xương về mà nấu canh. Quả này bộ phải biết, bác Hùng bác Lam nhỉ. Nhìn thằng cha trông như là yêu quái nói ra cái câu này, mấy ông cựu chiến binh như ông Hùng ông Nam giận tím mặt. Nhưng vì bây giờ còn phải nhờ hắn, cho nên cũng phải cố mà nuốt cục tức xuống. Ông Hùng mới nói, thôi, cái khoản này chúng tôi không dám, của chú cả. Đây là việc làng việc xóm, chú giúp cho, công xá bao nhiêu rồi ạ, làng gửi chú. Lão Kiên Nát nghe đến công xá thì mắt lóe lên như đèn ô tô. Em, làm vì cái tâm, chữa chi bác nó nói công xá. Cứ để em làm, rồi thanh toán sau nhớ. Nói đoạn, lão quay sang thằng đệ tử, đang cầm cái thổ, cái cuốc, đoạn quát. Mấy thằng kia, vào việc luôn, còn trợ mắt ếch ra mà làm hẹo à. Làm tích cực, trưa nay tao mua vịt về quánh tiết canh. Mấy thằng đệ tử như con trâu mộng, cùng với lão Kiên Nát, xông vào tác nghiệp. Thỉnh thoảng, lão lại bô bô cái mồm. Ôi ồ, một bộ lửa, người đâu mà chết nhiều thế này. Ôi ôi. Cuối cùng đưa lên tổng cộng được 9 bộ hải cốt, nhưng tuyệt nhiên là không thích cái đầu đâu. Bây giờ, lão Kiên Nát mới lên tiếng. Báo cáo bác trưởng thôn, báo cáo bác bí thư, toàn là hải cốt không đào. Em nghĩ đây là một vụ thảm sát chặt đầu, lấy về nhà để hầm cháo. Nghe thằng cha Kiên Nát nói như vậy, đám người trố mắt ngạc nhiên. Ông Nam lắp bắp. Toàn bộ đều là thiếu đầu à chú? Không, không có một cái đầu nâu nào hết. Lão đáp giọng chắc nịch. Toàn là trơ cả cổ. Thế bây giờ làm gì hả bác? Nấp nại hay như lão? Ông Hùng giật mình. Chú điên đi à? Lấp cái gì mà lấp? Cho vào tiểu, đem ra nghĩa địa mà chôn. Chọn gói luôn đi. Hết bao nhiêu tôi gửi tiền, gớm nữa, đảo lên rồi. Lấp thì tôi thuê chú làm gì? Lão Kiên Lát ngoái ngoái mũi, búng búng cái cục cất mũi vào quần của ông Nam. Ai chứ, em mà làm việc với bác trưởng thôn là vô cùng yên tâm. Nhưng mà nhiều hài cốt theo này, là tiền công nó phải nhiều đấy nhô. Ít quá, anh em chúng em trả bỏ. Được rồi, chú đấy. Suốt ngày tiền mới nong. Ông Hồng gắt. Vậy là mọi việc lại được tiến hành rất thuận lợi. Lão Kiên Nát đúng là phu bốc mộ, chuyên về cải ma. Lão đã làm thì đúng là đâu ra đấy. Sau khi đặt hài cốt vào trong chín cái tiểu xong xuôi, lão cùng với bọn đệ tử cứ thế mà khiêng ra nghĩa địa chôn cất tử tế. Lão cũng rất cẩn thận, khiêng ra nghĩa địa còn cho đệ tử che lọng che bạt, tránh ánh mặt trời. Mỗi cái tiểu đều phải có phải được phủ vải điều. Mọi việc xong xuôi đâu đấy, ông Hùng trưởng thôn trả tiền công, rồi tiếp tục bước vào làm việc tiếp. Không khí lao động hăng say lại diễn ra, tiếng cười tiếng nói vang lên. Thế nhưng không ai để ý rằng, ở dưới cái hố đào cốt vừa rồi, lại có những cái cọc tre, trông rất kỳ lạ, vùi lẫn trong đống cốt. Điều ma quái là chôn cùng với đống cốt bao nhiêu năm, thế mà những cái cọc tre vẫn còn nguyên si không hề mục. Ở trên đầu của mỗi cọc đều được tẩm một cái thứ gì đó đỏ như son. Ở trên thân cọc khắc những ký tự kỳ lạ. Rồi cái đống cọc tre ấy cũng bị đám máy xúc, nó vùi hết đi, chìm vào trong lòng đất. Một ngày làm việc vất vả là thế, nhưng cái thói quen uống trà hàn huyên tâm sự của ông Nam và ông Hùng cũng không bỏ được. Sau thời gian uống trà là chuyển sang buổi tối. Cơm nước xong xuôi, nhìn thấy ông bạn già sang nhà mình, ông Hồng hồ hỏi. Với tốc độ như thế này thì tôi tin chỉ độ tháng rưỡi là làng mình có thư viện cho bà con đọc sách rồi. Lúc đấy thì cứ gọi là tạm biệt các anh điện thoại hả? Trái với vẻ mặt phấn khởi của bạn, ông Nam lại trầm ngâm. Mà thế nào, hôm nay đào được 9 bộ cốt, sao lại nhiều thế nhỉ? Lại còn không có đầu. Tôi e rằng... Ông Hùng ngắt lời. Bác lại nghĩ là có cái chuyện gì không hay đấy phỏng. Lần trước bác chả nói với tôi là trên đời này làm gì có ma. Với lại anh em mình di rời nhà cho họ ấy là việc tốt, tôi thấy chả có gì phải lăn tăn. Hơn nữa tôi tin là thằng cha kia nát nó làm việc có trách nhiệm đến nơi đến chốn. Tính nó nát nát thế thôi, nhưng nó làm được đấy. Làng trên xóm dưới, nhà nào mà chẳng qua tay nó bốc cốt cải mà. Ông Nam vẫn còn đăm chiêu. À thì tôi nói vậy chứ cũng chả ai mong cái chuyện không hay nó xảy ra. Với lại đây là việc công, tôi cũng như bác đấy, chỉ mong cho nó suôn sẻ. Ông Nam vừa dứt lời thì chợt ông Hùng thấy ở ngoài cổng nhà mình dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt sang có mấy cái bóng cứ lượn qua lượn lại. Thấy vậy, ông Hùng mới giơ tay lên miệng nói nhỏ: Bác chờ tôi một tí, ngoài cổng có mấy thằng trông nó nghi nghi, tôi ra xem thế nào. Chứ không lại mấy thằng trộm chó, nó cầu mẹ mà còn mích. Đợt này trông lông đang mượt mỡ. Nghe ông Hùng nói vậy, ông Nam cũng dõi theo. Thì quả thật ngoài ấy đang có mấy cái bóng qua qua lại lại. Tay cầm đèn pin, ông Hùng bước ra cổng. Ông Nam nhẹ nhàng đi theo bạn. Khi chuẩn bị ra đến gần cổng thì hai ông bấy giờ mới giật mình. Tay chân của cả hai người run bần bật. Ở phía trước những cái bóng cứ mờ mờ đi đi lại lại. Thế nhưng điều kinh khủng là nó không có đầu. Ông Hùng thì trong đầu cố nghĩ là bọn trẻ con nó lại bày trò chọc ghẹo bắt chiếc ở trên YouTube. Ông đi đến cái cổng, mở phăng ra. Đứa nào bày trò trêu ông đấy? Ông về ông bảo bố mẹ chúng mày đánh đòn nát đít bây giờ. Ấy thế nhưng, một làn khói sương mù mịt cùng với cơn gió lạnh tê tái thổi thốc vào mặt của hai ông. Cái cơn lạnh lẽo lo luồn qua từng thớ thịt đến bút giá cả người. Cơn gió và làn sương mù chỉ trong giây lát rồi biến mất, trả lại cái cổng nhà ông Hùng không cảnh bình thường. Thế nhưng những cái bóng lố nhố kia dường như nó cũng biến đi theo từ bao giờ. Hai ông già cố căng mắt ra mà nhìn thì chẳng thấy đâu. Ông Hùng bấy giờ mới ngạc nhiên. Bác Nam này, liệu có phải là ma hả? Ông Nam vừa rồi cũng một phen hú vía nhưng vẫn nói cứng. Ma quỷ gì? Chắc là lũ trẻ con thôi. Đang mùa hè, chúng nó không phải học bài, chúng nó ra nó bày trò chơi đấy. Nhưng mà sương mù với cơn gió. Ông Hùng vẫn gắng hỏi. Quê mình nó gần biển thì cái đấy nó có cái gì là lạ đâu. Thỉnh thoảng có tí gió lạnh mà, khí trời như thế nó mát. Thôi, không phải để ý chuyện đó. Quan trọng là cái thư viện đang xây kia kìa. Mà bác chẳng sợ là chiến bộ hài cốt kia thì sao lại sợ mấy cái trò trẻ con thế? Thấy vậy, ông Hùng mới cười cười. Đấy, nó có tuổi rồi. Đôi lúc nó lẫn cẫn. Chắc là làm hết khóa này tôi nghỉ thôi. Để cho cánh trẻ họ làm thì hơn. Kìa, bác vẫn còn phong độ lắm. Làng Lam Hạ này còn cần những người như bác. Vậy là hai ông lại tiếp tục đi vào trong uống trà hàn huyên, tâm sự cho đến tận khuya mới bịn rịn chia tay nhau mà về. Chỉ khổ là hai bà vợ nằm ở trong buồng, cứ thở dài sườn sượt. Bố thiên sư, chồng mới trả con. Sáng ngày hôm sau, ở bên giao thủy, từng đàn chim ríu rít truyền cành như báo hiệu ngày mới bắt đầu. Lão nhị vốn có tí tuổi cho nên cũng chịu khó dậy sớm tập thể dục. Nhìn hai thằng sư đệ nằm hai bên đánh trần trùng trục, một thằng thì trông cứ như là bộ hài cốt, thằng kia thì trông như con lợn sắp đến ngày xuất chuồng. Lão mới lên tiếng. Dậy mà tập thể dục buổi sáng đi chứ lại. Ăn ngủ mãi rồi có ngày chết lòn đấy các chú. Thế đếch nào lão vừa dứt lời thì tiếng giấm tum tủm lại vang lên thối ôm cả mấy gian nhà. Lão bịt mũi chạy ra ngoài sân. Ôi giời ơi, hai cái thằng chết giấm này. Tôi sẽ bố chúng mày hóc cho lắm vào rồi bây giờ đánh giấm đánh gì thôi thế này đi. Mới sáng sớm đã bị thằng sư huynh nó làm ầm ĩ đánh thức. Nhà Tam nhà Tứ bực mình. Lão Tam trợn mắt. Thôi, ông im mẹ cái mồm ông đi. Cái loại ông thì khác chó gì. Ai đòi ngủ rồi vừa nghiến răng. Bít thì đánh rắm. Từ ngày thu nạp ông vào câu lạc bộ, anh em chúng tôi là coi như là tổn thọ đấy. Đừng để còn bép xép à, làm chuyện. Tứ lợn chép chép miệng, gãi gãi mông, vào hồ. Ơi cái tật đi ngủ, nó tốt thế cơ mà. Ơi đạo mạo uy phong cứ như là chân nhân. Thế mà vẫn ế. Tưởng ông dư lào, bình thường thôi. Thấy hai thằng sư đệ nó nói đèo, lão nhị mới gắt. Thôi, đi ra đây tập thể dục luyện khí công đi. Tiên sư, trở đến 50 mà trông cứ như gà rủ, đánh ma đánh quỷ thì cứ như là chuột sợ mèo, phí cả công thầy dạy. Các chú xem tôi đây này. Đoạn lão nhảy lên như Lý Tiểu Long, đá cây chuối bôm bốp, miệng thì hú lên ầm ầm, trông cũng ra dáng. Lão Tàm bĩu mồi. Đéo mẹ tưởng thế nào. Cục xúc như thế chỉ có mà đánh mấy thằng trộm chó. đánh ma đánh quỷ là dùng cái đầu, là cái đầu này này. Lão Thọt ở nhà bên thấy mới sáng ra ba thằng cha nó đã chí chóe với nhau thì thò đầu qua bờ tường. Hello bạn nhị. Good morning. Hello chú Tam chú Tứ. Sáng ra đã có gì mà vui thế? Thế lại định kéo tiết canh làm lợn à? Lão Tứ đánh trần trùng trục đi ra thấy nhàng Thọt đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì nói rõ to. Ừ, bọn em là nhất trí với anh Quyết. Tối nay sẽ sang quán em nhài hot girl ăn lẩu, ngắm bò bưởi cho nó phấn khởi. Tam Vâu cũng biết ý mà thêm vào. Gớm, đến lúc đấy cho anh Quyết ăn bỏng ăn bưởi thoải mái, đỡ phải ở nhà mà bú mướp. Con mụ sư tử nó đang đánh răng đến sùi cả bọt mép ra, nghe nhà Tam nhà Tứ nói vậy thì không cần biết đúng sai, hùng hùng hổ hổ đi ra bờ tường xoắn tay rồi đá lão Thọt túi bụi. À, à, thì ra là lão cứ nở mồm lão bảo tôi là mướp à. Này thì mướp này, ăn này thì bưởi này, ăn uống đàn đúm rồi, rồi còn về chê bà đấy. Thử hỏi là không có cái tay bà ở đây thì có được như ngày hôm nay không? Ôi giời ơi, tôi có nói thế đâu, có tiền đâu mà sợ bưởi, là hai thằng bất dạy. À, thế là có tiền thì đi đấy. Ôi giời ơi, Thọt ơi là Thọt, hôm nay tôi không phải là cho ông Thành Quyết Thọt nữa mà là Quyết Liệt, chứ đừng nói mà Thọt mà đi nữa. Kìa, ai đau. Ôi, sao bóp vào đây tôi lấy gì mà dùng. Nhà Tam nhà Tứ nghe tiếng kêu choe choe, biết là lão Thọt đã bị vào chồng thì vẫy tay. Xin là xin vĩnh biệt cụ, bố thí sư cái lão hồng gớt. Lão nhị thấy hai thằng sư đệ đốt nhà người ta thì thở dài. Này, tao nói cho chúng mày biết này, rồi có ngày nghiệp quật đấy. Đều mẹ. Thôi, ra đây luyện khí công xem nào. Lão Tứ cười cười. Mẹ bố cái loại lười nhất môn phái mà hôm nay lại còn bảo bọn tôi luyện tập. Đúng là chó mặc váy. Đây đi ăn cháo lòng. Tam Bầu cũng đứng lên phổi phổi. Sáng ra chưa có cái gì vào bụng. Luyện tập cái gì? Có thật mới vực được đạo. Lão nhị sáng cả mắt. Thế thì cho huynh đi với. Luyện tập để sau nhỉ? Các đệ nói đúng. Có thật mới vực được gạo. Quên, là đạo. Đi nhỉ. Ăn cũng được thôi, nhưng mà hôm nay đến lượt ông sẽ bó nhớ. Ông đừng có trốn việc đấy. Không làm mà đói có ăn, chỉ có mà ăn cái quỷ trỏ ấy. Vậy là ba thằng cha nhanh chóng vệ sinh răng miệng, rồi thẳng hướng cháo lòng của em Hòa Béo. Đi giữa đường thì lão Thọt từ đâu lạch bạch chạy đến. Lại đi cháo lòng đấy. Cho đi với, mới sáng sớm đã bị ăn đòn xúc miệng, bây giờ mới đói. Lão nhị cười cười. Thế cái nhọt ở mông thế nào? Đấy, nhắc tới mới nhớ, con mụ vợ nhà tớ nó đấm đá thế nào mà lúc nãy phọt cả mổ. Hỏi luôn rồi. Đấy, tôi nói với các ông này, đôi lúc vợ đánh không phải là bất hạnh đâu, mà nó là may mắn đấy. Niềm hạnh phúc khi biết rằng trên đời này vẫn có người quan tâm dạy dỗ mình có gì. Tam Vâu tính tình cục xúc gắt. Thôi ông ý mẹ cái mồm đi. Ông có đi ăn không thì bảo. Vậy là bốn thằng cha lại khoác vai nhau đi đến quán cháo lòng. Nhìn thấy Tam Vâu, con bộ Hỏa lỡ ưỡn hẹo ngay. Lâu rồi, chả thấy thầy Tam với các thầy ra đây ăn cháo. Cứ tưởng là quên em. Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, làm cho lão Tam mặt đỏ như gấc, cái mồm đã vẩu lại càng thêm vẩu. Cô Hòa nói cái gì thế? Làm sao mà chúng tôi quên được cháo lòng của cô? Cái món cháo của cô là đệ nhất thiên hạ đấy. Thế là những tô cháo nóng hổi được mang lên kèm theo chai rượu nút lá chuối. Nhìn thấy thế, lão Tứ mới lên tiếng. Thế hôm nay uống chai 65 để cho anh nhị đây còn về xem bói nhá. Uống cho lắm vào, tí nữa chả được cái việc gì rồi rách việc đấy nhỉ. Các cụ nói đúng, cấm có sai, trẻ tam rượu tứ. Bốn thằng cha ăn uống tồm tộp Nói gì thì nói trông cũng ngon mắt lắm. Đang hăng say chuẩn bị xuất thơ thì bỗng nhiên có người đàn ông độ ngoài 30 chạy đến. Dạ, cho hỏi ở đây có thầy Tam Vâu với thầy Tứ Lợn không ạ? Dạ, có việc gấp cần nhờ đến các thầy đấy ạ. Nghe thấy thằng cha nó ăn nói bổ bã, các lão định ỉm đi, thì mấy thằng thật bợm nhậu bàn bên, chỉ. Đấy, con khỉ đầu chó kia là thầy Tam, con chữ bát giới kia là thầy Tứ. Cực phẩm đấy. Mụ Hòa Béo liền bĩu môi. Thì xử cái lũ mèo mả gà đồng đấy. Chúng mày có hơn ai mà chúng mày xỉa sói. Mặt thì quát, tai thì rơi. Người thì như con cỏ hương, giờ giờ ứng ưng như thằng đứng đường. Cút mẹ mày đi. Nói cho chúng mày biết này. Các thầy là đường đường chính chính chính nhân quân tử. Đẹp trai lồng lộng như là Lê Minh Hô. Tôi hỏi không có các thầy. Không còn ngồi đấy mà đàn đúm đấy. Chứ không khéo nó ma quỷ nó vật cho lè lưỡi thôi. Bọn kia biết con mụ Hòa Béo nó thuộc dạng không dễ động. Bị mụ chợt thì vội vàng cười cầu hòa. Không gian quán tự nhiên căng thẳng. Thấy dẹp được cái bọn lắm chuyện, con mụ Hòa mới quay sang người kia. Còn cả chú đấy, đây là quán ăn, là nơi có người già người trẻ. Ăn nói là phải có đầu có đũa nghe chở. Đi mướn các thầy mà nói cả bí danh của các thầy già là sao? Người đàn ông kia nghe mụ nói thì tái cả mặt. Dạ, em xin lỗi ạ. Em biết rồi. Chẳng qua là thằng cu nhà em nó bệnh nặng quá. Đi bác sĩ họ đều lắc đầu không phát hiện ra cái bệnh gì. Có người bảo thì thằng cu nhà em nó bị ma bắt vía. Cho nên là em vội vàng sang đây mời thầy Tam thầy Tứ hai đại cao thủ. Bây giờ việc nó vội lắm rồi ạ. Lão nhị thấy không nhắc đến mình thì cầm cái đũa xỉa xỉa răng. Cào cái gì? Toàn là cái hệ tinh ăn mù làm. Đây này, đại cao thủ bắt vong, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đang ngồi đây này. Lão Thọt cũng hưởng ứng. Đúng rồi đấy, chú có biết nhị là gì không? Nhị lang thần đấy, trông như này thôi có ba mắt đấy, nhìn thấu hết cả cõi dương gian, âm giới. Đừng có đùa, nhề, bát nhị nhề. Được lão Thọt tâng bốc, lão nhị phỏng cả mũi. Lão Tam lão Tứ giận tím mặt vì hai thằng cha này. Đúng là từ hồi nó gặp nhau, cứ như là bèo thủy tương phùng. Lão Thứ Tứ mới lên tiếng. Nói thật là tôi chưa gặp, tôi chưa dám khẳng định có phải là vong theo hay như lào. Tuy nhiên nếu mà quả là vong theo hay bắt vía gì gì đó thì chúng tôi xử lý. Còn không thì xin mời gia đình tiếp tục mời bác sĩ thăm khám nhớ. Lão nhị hiếu chiến. Tôi nhìn cái màu sắc đã nhuốm màu tâm linh rồi. Thế chốt nhá. Đoạn quay sang nhà Tam nhà Tứ. Các chú để anh vụ này cho. Chứ cứ ngồi xem bói mãi. Cuồng tay cuồng chân lắm. Nhé. Lão Tam mặc dù thế cha nhị. Nó chiếm spotlight của mình. Thì cũng có chút bực. Nhưng cũng là đi kiếm ăn. Ai chẳng được. Nói trước nha. Bọn này hôm nay hủy lịch xem bói. Cả bốn người sang bên đây đấy. Gia chủ nhớ là bọn này ăn uống hơi khỏe nha. Gà vịt là cứ phải coi như là sẵn sàng nha. Người đàn ông thấy các thầy nhận lời thì vui mừng. Dạ tưởng là chuyện gì chứ. Mấy con gà mấy con vịt thì các thầy không phải lo ạ. Nhà con đầy, con chỉ sợ là các thầy ăn không xuể. Nói xong, gã để lại địa chỉ, rồi xin phép về trước để chuẩn bị các thứ đón. Lão nhị thì dưng dưng tự đắc. Để xem bọn ma quỷ nó làm sao thoát khỏi bàn tay của đại pháp sư nhị. Mụ Hòa Béo thấy vậy thì dặn dò. Thầy Tam với các thầy làm pháp sự thì nhớ là giữ gìn sức khỏe đấy. Thôi, để bữa hôm nay em mời thầy Tam tí đỡ về check inbox của em nhé. Nói đoạn, mấy anh cha quẩy đít ra về chuẩn bị đồ nghề sang nhà người đàn ông kia. Ấy, trong nhà đúng là từ khi có lão nhị đâm ra nó lại càng nhộn nhịp. Tiếng cười nói, tiếng cãi nhau chí choé cả lên. Sang đến nơi, vừa vào đến nhà, lão nhị lão Tam, lão Tứ đều nhìn ra điều bất ổn. Quỷ khí nhà này cứ ẩn nấp. Căn nhà mái thái rộng rãi, vậy mà quỷ khí lảng vảng ở khắp nơi. Biết là không thể giải quyết được trong một sớm một chiều, lão Nhị bây giờ mới lôi chủ nhà ra một chỗ. Cứu con của chú bây giờ thì dễ, nhưng mà cứ xông vào cứu nó thì là trị ngọn chứ không trị được gốc. Đến lúc chúng tôi đi rồi thì nó lại bị bắt, đến khi ấy còn khó chữa hơn đấy. Bây giờ thế này nha, tạm thời cứ để nó uống cái này cầm cự, còn chúng tôi sẽ nằm vùng ở đây rồi chờ là hốt luôn cả mẹ. Lão vừa nói vừa đưa mấy viên thuốc đen đen to như là hạt tiêu cho gia chủ, mắt thì lì nhìn như đánh đáo ra ngoài vườn đầy gà vịt. Lão Thọt nói luôn, ở mấy ngày đảm bảo việc sẽ thành, nhưng mà hơi tốn gà vịt một tí. Chú hiểu ý tôi chưa? Thầy với tôi là nơi bị khỏe đấy. Lão Tam, lão Tứ thấy từ ngày lão Nhị xuất hiện, tính lão lăng xăng, thích thể hiện thì mặc mẹ lão, thích làm gì thì làm, miễn sao là được ăn no uống kỹ, lúc nào bí quá thì ra tay giúp, thôi thì lại càng nhàn, chả mấy khi. Gia chủ cầm được thuốc, không cần phải suy nghĩ lập tức cho con uống ngay. Thằng cu con quả là khí sắc nhợt nhạt, môi thì thâm bầm, hai mắt cũng quầng vào trong đáng sợ. Ấy thế nào mà vừa uống thuốc của lão Nhị thì trong giây lát sắc mặt cũng hồng hào hơn. Chỉ có điều là hỏi gì thì vẫn cứ ú ảo ú ớ. Thấy có tia hy vọng, gã mới giục vợ. Mình ơi, thế tôi giận gà vịt đâu rồi? Mang lên mời các thầy mau lên, các thầy đi đường xa mệt mỏi. Nói là đường xa cho nó oai, thế nhưng cũng chỉ là đi từ làng này sang làng kia, cách nhau có một tí. Nhưng khi nghe đến ăn thì bốn thằng cha mắt sáng quắc như đèn ô tô. Lão Nhị nhìn thấy vợ gia chủ cũng nhuận sắc, bồng bưởi phập phà phập phồng, cứ liếc trộm rồi nước dãi nước rớt thè lè cả ra. Lão Tứ biết nhà Nhị nó có tính dê, thỉnh thoảng cứ vừa ăn vừa huých. Này, gà vịt của nhà chủ đây cứ phải gọi là ngon hết nước chấm nhỉ, đùi gà cứ căng đét đèn đẹt, ức gà cứ phập phà phập phồng nhê nhị nhê. May mà gia chủ cũng không để ý đến thái độ của lão Nhị đang lấm lét nhìn vợ mình, chứ mà biết được thì có khi nó song phi đến cả mấy thầy lăn lóc. Lão Thọt thì vẫn như thường ngày. Đúng là lão có thể bỏ cái gì thì bỏ, nhưng cái tật hốc hại thì không bỏ nổi. Cứ thế ăn uống tẻ le, thậm chí còn không cả ngẩng đầu lên. Ăn xong thì chỉ lại khổ cái hố ẻ, nó phải chịu cái đòn tấn công liên tiếp của bốn pháo thủ hạng nặng. Cứ thế mà đùng đùng liên tục. Gia chủ cũng chỉ biết lắc đầu, cầu trời khấn Phật. Mặc dù là các lão phàm ăn tục uống thật đấy, thế nhưng chỉ mong là có đủ tài sức để mà cứu con mình khỏi cái cảnh thập tử nhất sinh. Lại nói về làng Lam Hạ, đêm hôm ấy, thằng Phương, con nhà ông Bắc, vốn là cái hệ vô công rồi nghề, lại còn là nghiện sĩ, đang trong cơn bí bách không có tiền hút chích, nảy ra ý định ra khu vực người ta đang xây thư viện mà trộn sắt thép đang đi bán. Biết một mình không làm nổi, nó gọi thêm hai thằng chiến hữu là thằng Lâm và thằng Lục, cũng là cánh trên bến dưới thuyền trong câu lạc bộ hút chích. Ba thằng nó trước khi hành động cũng lập kế hoạch cẩn thận lắm. Chúng nó biết là khu vực xây thư viện ở gần cuối làng, mặc dù chỗ ấy ít người qua lại, nhưng cũng phải để đến tận khuya. Chẳng may mà làm sớm, bị bọn trẻ con nó đi chơi nó phát hiện ra thì sạch việc. Độ 1 giờ đêm hôm ấy, ba thằng mắt trước mắt sau đem cái xe cải tiến nhà thằng Phương đi theo con đường vắng để ra khu vực xây dựng thư viện. Lúc này trời càng về khuya, gió thổi ù ù. Rõ ràng là trời tháng 6, mà chúng nó cứ cả cảm giác như là mình lạnh đến tê dại. Ra đến khu công trường xây dựng, thấy nơi đây ngổn ngang là cát, đá, xi măng, sắt thép thì để hết ở trong cái kho tạm. Có lẽ người làng Lam Hạ nghĩ rằng đây là công trình phúc lợi của cả làng, cho nên cũng chẳng ai ăn trộm, ăn cắp. Mà quên mất cái bọn nghiện. Chúng nó bất chấp để có cái thứ hàng trắng chết người. Nói không phải điêu chứ, đến cả cái bát cho chó ăn, méo nham méo nhở, hở ra là chúng nó cũng nhặt đấy. Sau khi phân công cẩn thận, thằng Lục và thằng Lâm lần mò lại chỗ cái kho để phá khóa. Bởi vì cũng chỉ là khóa tạm, chỉ vài ba động tác cơ bản của con nhà nghề, hai thằng kia đã nhanh chóng mở được cái khóa kho. Thằng Phương dong cái xe cải tiến vào thì thầm, lấy hết, mang để ở cái thuyền rách dưới sông của ông già tao. Có mà quỷ mới biết. Ngoài, thuê công nông trở hẳn lên huyện, bán rẻ cho bọn đồng nát cũng ối tiền. Vậy là ba thằng cứ như thế vào trong kho, lôi ra những cuộn sắt dựng ở bên tường, chất lên trên xe. Thấy sức chở của cái xe đã hết, thằng Phương tiếp. Chở vậy thôi, làm vài chuyến, chở nhiều quá xe nó bục lốp, thì có mà chở đang rơi. Hai thằng kia thấy thằng Phương nói vậy thì không lấy thêm, hì hục đẩy xe cho thằng Phương ra đến tận bờ sông, chỗ cái thuyền rách của bố nó. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sắt ở trên xe cũng không nặng lắm, mà ba thằng không tài nào đẩy đi nổi. Cứ như thế, chúng nó hì hục nhích từng tí một. Thằng Phương lầu bầu chửi. Tiền sư nhà chúng mày, tao bảo lấy nó vừa vừa thôi, tham cho lắm vào, bây giờ không chở nổi đây này. Hai thằng kia lại hì hục khuân hai cuộn sắt xuống, nhưng điều quái lạ là cái xe nó vẫn không tài nào nhúc nhích. Thằng Lâm như phát hiện ra vấn đề. Hay là dưới gầm có vật gì nó cản mà mình không biết nhỉ? Tính ra chữa được tạ rưỡi sắt bằng ba bao xi măng, thế mà đi không nổi thì vô lý. Thằng Phương lấy ra cái đèn pin mini dắt ở trong tối, cúi xuống bật lên. Thế nhưng chẳng biết là cái đèn pin có phải hết pin hay không, nó cứ nhấp nha nhấp nháy bực cả mình. Khi nó vừa soi xuống gầm xe thì mặt mũi của nó tái mét, nó đứng phắt dậy. Chúng mày ơi, dưới xe hình như là có cái xác người. Thằng Lục thấy bạn nói vậy thì gắt. Mày nói lên thai lên tiên, lấy đồ xác người. Chính mày kéo cái xe ra đây cơ mà, có xác người thì mày đi đứng trước mày phải biết chứ. Thằng Lâm cũng hùa theo. Tiền sư nhà mày, hay là lúc tối mày chơi đồ bây giờ vẫn còn ngáo đấy. Thằng Phương quả quyết. Chúng mày không tin, cúi xuống mà xem. Tao nói điều, tao không bằng con chó. Hai thằng kia vì không có đèn pin, lấy luôn cái điện thoại bật đèn flash soi xuống gầm xe thì lại chẳng thấy gì. Thằng Lâm mới cằn nhằn. Bố tiên sư nhờ ông, đéo mẹ có cái gì đâu. Ông đi ăn trộm ăn cắp suốt mà thần hồn nát thần tính, trả bù cho bọn này. Thôi đi. Nhưng thằng Lâm vừa dứt lời thì thằng Phương ú ớ đưa tay chỉ ra đằng sau lưng chúng nó. Ôi, có mà à mày ơi. Nói xong định cắm đầu chạy thì một bàn tay lạnh như đá xuất hiện tóm lấy chân, giật mạnh cho nó ngã rúi rụi xuống đất. Hai thằng kia thấy bạn mình nói như vậy thì quay lại. Hỡi ôi, hai thân ảnh trắng bềnh bạch như là người ta quấn áo nệm đang đưa tay quờ quờ về phía trước như muốn túm cổ cả hai thằng. Điều ghê rợn là trên hai cái thân ảnh ấy không có đầu, chỉ thấy cái cần cổ trơ trọi. Biết ngay gặp phải những thứ người ta vẫn gọi là ma là quỷ, hai thằng ba chân bốn cẳng mà chạy. Thế nhưng cũng chỉ được một đoạn, số phận của chúng nó cũng giống như thằng Phương. Những bàn tay lạnh buốt như ngâm nước đá thò từ dưới đất lên tóm chân của chúng nó, ngã rúi rụi ngay gần thằng Phương. Lúc này không chỉ còn là ba cái bóng cụt đầu, mà lố nha lố nhố chín cái bóng lầm lì đi lại chỗ chúng nó, âm thanh vang vọng. Chạy nữa đi. Thế chúng mày chạy nữa đi xem nào. chúng mày đã vào đây thì phải làm tay sai cho tao. Vụt một cái, có mấy cái bóng nhanh như cắt đã ghì sát cả ba thằng xuống. Đối diện ngay trước mặt, chúng nó chỉ thấy là những cái cần cổ không đầu vẫn còn đang nhèo máu đen xì xì, bốc lên mùi tanh tưởi. Thậm chí còn nhìn thấy giòi bọ lúc nha lúc nhúc nhèo nhào bò ra từ cái miệng vết cắt trên cần cổ. Ba thằng chúng nó cố gắng bật dậy mà chạy, nhưng không tài nào thoát được. Quá sợ hãi, nước tiểu của chúng nó vãi đái ra văng tung tóe. Ấy thế nhưng bầy ma chống quỷ nó chẳng sợ những thứ này, cứ thế mà cười khùng khục. Tiếng cười làm cho đầu óc của ba thằng quay cuồng. Quá kinh sợ, chúng nó đưa tay bịt tai lại. Ấy thế nhưng mặc dù là bịt tai thì những tiếng cười vẫn cứ vang vọng. Và rồi những thân ảnh kia cứ thế ôm chặt lấy ba thằng nghiện. Những cánh tay làm cho toàn thân chúng nó lạnh buốt như bị dúng trong chồng nước đá. Có lẽ đã quá sức chịu đựng cho đến khi cả ba thằng ngất lịm luôn tại chỗ. Trong không trung chỉ còn tiếng cười ma quái vang vọng. Cho đến sáng ngày hôm sau, ông Hùng và ông Nam đi ra xem công trình thư viện thì thấy ba thằng nổi tiếng là nghiện sĩ đang nằm cạnh cái xe cải tiến có chở một đống sắt thép, thì vội hô lên: "Ôi rồi ôi, bà con ơi, có trộm, có trộm, nhanh nhanh ra tay bắt trộm bà con ơi." Hai ông vừa hô xong, đám người làng Lam Hạ cũng vừa hay đi đến bắt trói gô ba thằng lại ở chỗ khúc đa. Vợ chồng ông bà Bắc cùng với bố mẹ thằng Lâm thằng Lục một lúc sau cũng xuất hiện mà van xin ông Hồng ông Nam: "Ôi xin hai bác, xin hai bác chứ con dại cái mang. Hai bác..." Thấy đám người đang quỳ lạy, ông Hồng ông Nam ngại ngùng đỡ họ dậy, nhưng họ nhất quyết không nghe. Ông Nam bây giờ mới nói: "Các cổ các chú cơ bình tĩnh, hiện tại chúng nó chỉ mới có ý định ăn trộm, nhưng chở lấy được cái gì, chuyện này trình báo cho công an để người ta giải quyết, chứ có vấn đề gì đâu." Đám người kia lại càng van xin rối rít. Ông Bắc mới mếu máo: Em xin bác trưởng thôn, bác bí thư, nhà em có mỗi thằng Lâm, bây giờ nó mà đi tù thì vợ chồng em có mà chết. Các bác tha cho nó, em cắn rơm cắn cỏ, em đẩy các bác." Thấy bộ dáng của người nhà thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục, ông Hồng mới xuống nước: "Thôi được rồi, tôi là tôi nể cái tình làng nghĩa xóm đấy, tôi bao che nốt lần này nhá. Chứ mà lần sau thì tôi nói thật với công các bà là tôi gô cổ hết lên trên xã đấy. Cứ chiều con dung túng cho nó rồi bảo sao nó không nghiện lòi cả ra. Bảo lên trại cai nghiện thì xót con, hết thuốc chữa đấy." Biết là việc van xin thành công, bố mẹ của ba thằng kia vội vàng cởi dây trói cho chúng nó, rồi đưa con đi về. Khi cả ba thằng tỉnh dậy, thì đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn người làng Lam Hạ. Nếu như để ý kỹ thì trong ánh mắt còn vằn lên những tia đỏ, trông giống như là mắt cá sói, vô cùng đáng sợ. Cả đám dắt díu nhau về mà chẳng nói được lời nào, dù mới trước đó họ van xin ông trưởng thôn, ông bí thư rối rối rít rít. Nhìn đám người đi khuất, bây giờ ông Nam mới lắc đầu: "Nhà nào cũng có cách dạy con, như mấy nhà này thì hỏng, hỏng hết. Chiều chúng nó quá mà." Sau khi giải quyết xong, công trình xây thư viện cho làng Lam Hạ được tiếp tục tiến hành. Không khí lao động hăng say, lại vang lên tiếng cười tiếng nói, cùng với tiếng ca hát trên đài phát thanh thôn Lam Hạ. Từ ngoài biển, những cơn gió trong lành của buổi sớm mùa hè lại thổi vào, như báo hiệu một ngày mới. Thank you. Bây giờ ở bên Giao Thủy, sau một ngày ăn uống no nê, hôm nay các lão quyết định bắt một mẻ lũ ma quỷ đang ám thằng bé con. Tối mấy trăng thanh gió mát, các lão biết thế nào cũng có quỷ xuất hiện, cho nên chỉ giờ vào ngủ. Thằng cha Thọt vừa nãy đánh chén với chủ nhà một bữa no nê, bây giờ cũng đang ngáy như sấm. Tức mình, lão Tứ mới vả cho một cái, khiến cho Quyết Thọt giật mình nhìn ngó ngang ngó dọc, lại chẳng thấy ai. Lão lại lăn ra ngủ tiếp, cho đến khi có tiếng rục khẽ khẽ. Dậy, dậy chim chuột Thọt ơi, dậy nhanh còn kịp, suốt ngày chỉ có hốc xong ngủ, hả, dậy. Xem chừng là có tí vitamin cay cay trong người, cho nên là nhà Thọt, nó ngủ ngon lắm. Điền lên, Tam Vâu mới vả cho một cái đau điếng. Dậy. Lão Nhị nói, chuẩn bị ma quỷ nó câu hồn thằng bé con. Kìa kìa, chuẩn bị mà xem kìa kìa. Quả thật vừa dứt lời thì con trai của gia chủ cũng bắt đầu ngồi dậy. Sau đó, nó cứ thế đờ đờ đẫn đẫn đi theo tiếng cười, tiếng gọi của ma quỷ, như cái xác không hồn. Trong đêm tối, trông lại vô cùng quỷ dị. Thằng bé từ từ mở cánh cửa, tiếng bản lề trong đêm vang lên kẽo cà kẽo kẹt. Ấy thế mà bố mẹ nó vẫn không hay biết. Ánh trăng chiếu vào mặt của thằng bé, vẽ lên trên mặt nó một nét cười ma quái. Không hiểu làm sao, khuôn mặt của thằng bé bây giờ cứ căng bóng tấn cả lên, trông dị hợm lắm. Lão Nhị bây giờ là nhân vật chính, đứng ra chỉ huy cả đám đi theo thằng bé. Nhà Thọt cũng bắt đầu lấy ra cái điện thoại livestream, cất tiếng thì thầm. Hello, 500 anh em nhá. Hôm nay là sự xuất hiện của thầy Nhị, là một đại pháp sư trong làng Bát Vong. Anh em cứ yên tâm, thầy Nhị có kỳ uy tín. Lần trước đánh nhau với ma quỷ, mọi người chả chứng kiến rồi. Thầy Tam, thầy Tứ chỉ là le ve để yểm trợ cho thầy Nhị thôi. Anh em bổ quả xẻ, đô lết, tặng sao hộ cái. Lâu rồi không làm quên à. Tặng sao cho anh, cho anh Nhị đi anh em. Mặc dù thằng cha Thọt có đứng lên thiên một mình, nhà Tam nhà Tứ bám sát theo lão Nhị. Cách độ khoảng 30 mét, chỉ đủ để thằng bé con không phát hiện ra. Nó trèo qua cái tường rào 2 mét. Điều kỳ quái là thằng bé con chỉ độ tầm 10 tuổi thôi. Ấy thế mà nó bỏ thoăn thoắt lên trên tường, trông không khác gì con nhện, kỳ quái vô cùng. Bà lão vì là những người học phép, cho nên vượt qua tường cũng không có khó khăn. Chỉ khổ cho thằng tha cha Thọt chân chấm chân phẩy, cứ đu đu lắc lắc mãi mới qua. Đã thế vượt qua, lại còn phải bô bô khoe với khán giả là mình ok lắm, mình sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật đấy. Đi được một đoạn, các lão thấy mấy cái bóng trẻ con lố nhố đang dắt tay nhau chạy ở ngoài sân. Quái lạ, mẹ, đêm khuya mà thế kia thì chỉ có là ma là quỷ, chứ người nào, trẻ con nào mà ra đây chơi. Thằng con nhà gia chủ vẫn cứ vô tư mà chơi, mà chạy nhảy. Lũ trẻ con cười khúc khích. Rồi đột nhiên, chúng nó bắt đầu cất lên bài đồng dao. Một bài đồng dao nghe vô cùng dị hợm. Luna, nu nóng, cái cống nằm trong, con ong nằm ngoài. Củ khoai chấm mật, bụt ngồi bụt khóc, con cóc nhả ra, con gà uống ngục, bà bụng thổi sôi, nhà tôi nấu chè, tay xòe, chân rụt. Đám lão Nhị, lão Tam, lão Tứ vừa nhìn biết ngay không phải là người thường. Đây chính là bóng quỷ nhi nó hiện hồn về chơi với thằng bé. Nếu như cứ tiếp xúc lâu thì hồn vía sẽ dần dần bị chúng nó bắt hết. đây là nguyên nhân thằng bé nó bị suy nhược. Nhưng đến khám bác sĩ, người ta lại không tìm ra bệnh. Nhìn thấy cảnh ma quỷ như thế, lão nhị định xông lên đánh, thì chúng nó ngăn lại. Lão tứ bảo, cứ bình tĩnh đã. Em e rằng là con ca ca to hơn đấy, chờ xem là chúng nó làm gì thằng bé. Lão nhị tay lăm lăm thanh kiếm gỗ, chuẩn bị xông lên. Lão bực tức, đều mẹ mấy con ma cỏ này tuổi gì, chúng nó xông ra đứa nào tao đánh chết đứa đấy. Chú chưa gì đã xón cả đái lên rồi. Lão vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện những cái bóng đen xì xì như diễu hành đi qua cây đa. Nhìn thấy thằng bé, bầy quỷ kia cất giọng, chơi nhanh lên để câu hồn nó, hôm nay hình như là nó khỏe hơn đấy, dương khí nồng đậm, chắc là có kẻ nào đó cho nó uống thuốc rồi đấy. Sau đó còn có kẻ khịt mũi, đám ma quỷ như đang ngửi gì đó. Một đứa bé mới nói, á chà chà, có mùi thịt người sống đấy, có đứa nào đang ẩn nấp ở quanh đây thì phải ấy. Lão nhị bấy giờ mới lấy châu trong túi ra lá bùa, lẩm bẩm đọc chú, vuốt nhẹ theo thanh kiếm. Thanh kiếm trở nên vàng rực, lão mới bước ra khỏi bụi rậm mà quát, bố tiên sư nhà chúng mày, có đại pháp sư nhị đây chứ ai, bố mày đợi chúng mày lâu lắm rồi, có giỏi thì vào đây xem nào. Lão thọt bấy giờ tập trung vào quay lão nhị, miệng không ngừng cười hô hố, đợi đợi đợi anh chị em xem thầy nhị chất chưa, đợi thầy nhị có ngàn bố con thằng nào đâu. Lão tam lão tứ vẫn bình tĩnh theo dõi xem lão nhị đấu với đám vòng kia. Về phần bọn ma bọn quỷ, thấy lão nhị thì cười khổng khục. Có thằng muốn nộp mạng à, chúng mày đâu, cứ bắt thằng bé lại để tao diệt luôn thằng này, bắt về làm quỷ hầu. Vậy là cả lũ lao vào đánh đấm lão nhị. Lão nhị cùng lúc bị cả lũ lo bâu vào xây sầm mặt mày. Cũng may là trong tay có thanh kiếm, nhanh chóng phản đòn. Cả một lũ cũng bị một phen lao đao. Chúng nó hợp sức với nhau, hóa thành âm khí một bàn tay khổng lồ, móng tay nhọn sắc, chộp thẳng hướng lão nhị. Lão nhị né được đòn, rút trong túi ra một lá bùa dính lên trên cái cổ tay kia. Cổ tay bị trúng bùa, rút rít lên đau đớn, rồi rụt lại. Cả lũ chúng nó hiện lại nguyên dạng, rồi bắt đầu vung tay, những mũi tên đen xì xì bắn ra, nhưng cũng bị đại pháp sư nhị dùng kiếm chém gãy hết. Thấy chúng nó chỉ là bọn nhàng nhàng, lão nhị chống nạnh mà cười. Anh tưởng trung bày thế nào, hóa ra cũng chỉ là loài quỷ tầm thường. Anh đây chưa thèm tấn công các chú đâu. Lão vừa nói xong thì bầy quỷ hóa thành những cái cánh rơi lả lướt bay lên bầu trời, từ trên đánh xuống định hút máu lão. Thế nhưng có nhanh như thế nào, lão nhị cũng né kịp rồi phản kích, làm cho cả lũ khốn đốn biết không phải là đối thủ của lão nhị. Chúng nó đồng thanh hô to, cô ơi, cô giúp với, cô ơi, cô giúp với. Trời đất bỗng nhiên chao đảo, gió thổi ù ù, cây cối xào xạc. Bất giác từ trên cây đa xuất hiện cái bóng trắng, lướt là lả xuống mặt đất, đứng ngay trước lũ cô hồn dã quỷ. Cô ơi, thằng dê già này có chút tài nghệ, mong cô giúp cho. Lão nhị cười khành khạch. Thì ra là nữ quỷ. Mày ngày trước còn sống, thích xem thần điêu đại hiệp à? Chết rồi lại còn đòi làm cô đấy. Còn nữ quỷ nghe lão nhị nói thế, khuôn mặt dữ tợn, rồi từ khuôn mặt bình thường loáng một cái, hóa thành cái đầu lâu xương sọ trắng ơn ợt. Cái đầu lâu dòi ra, phóng thẳng vào người lão nhị. Hàm răng của cái đầu lâu cứ cắn cằm cạp. Lão nhị vất vả né tránh. Cái đầu lâu cứ thế bám đuôi lão nhị, đi đến đâu, bám đến đấy. Thi thoảng, cắn qua cành cây đánh xoạt một cái chát chúa. Thấy chạy mãi cũng không là cách hay, lão nhị vung kiếm lên phản đòn. Cái đầu lâu chạm vào thanh kiếm, nổ đánh bùng một cái. Lão nhị lấy trong túi ra một lá bùa rồi quát: Càn khôn long hoàng thế xuất. Lá bùa biến thành một con rồng nhỏ lao vào đấu tay đôi với cái đầu lâu. Lão nhị rảnh tay định lao vào tấn công thì từ tay của nữ quỷ phóng ra những dải lụa bắn tới tấp vào mặt của lão nhị. Lũ cô hồn dã quỷ nãy giờ đứng đằng sau cũng lao lên vồ lấy chân của lão nhị không cho lão di chuyển. Những dải lụa trắng cứ thế mà đánh tối bụi. Lão nhị bây giờ kêu lên oai oái. Mỗi một lần như thế thì dải lụa kia lại tranh thủ mà đánh vào ngực lão. Bị kìm chân, lão nhị múa kiếm loạn xạ. Một tay múa kiếm, tay kia lấy bùa hòng đấu với nữ quỷ. Thế nhưng cứ thò tay vào túi thì lại bị dải lụa quật ra. Lão không thể nào rút bùa ra nổi. Nhà tam nhà tứ thấy nhà nhị gặp nạn thì cũng rút kiếm chém một cái, tạo thành những làn sóng vô hình. Làn sóng khuếch tán ra khủng khiếp. Lũ cô hồn dã quỷ đang bám chân của lão nhị bị hất văng tung tóe. Lão nhị mới thoát thân, né tránh được những dải lụa. Nhanh như cắt, lão bốc một nắm bùa trong túi, ném ra phía trước mà quát: Kim sang nhật nguyệt, hoàn môn xuất. Dứt khẩu quyết, những lá bùa cứ như là những con cá uốn lượn bay lên trên không, bắn thẳng vào người nữ quỷ và đám cô hồn. Chúng nó dẫm đạp lên nhau ngã tối bụi. Cái đầu lâu từ nãy đến giờ đánh nhau với con tiểu long của lão nhị cũng đã bị hao tổn công lực, bây giờ phải quay về cổ của nữ quỷ. Nó lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào lão nhị, đôi mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng xanh. Đi theo ta, nhanh lên, ta muốn lấy ngươi làm chồng. Ánh mắt nhìn con nữ quỷ, cứ như là có thuốc làm cho lão nhị bỗng hóa thành cái xác không hồn, lờ đờ đi theo. Miệng của lão lắp bắp: Cô, ta là Dương Quá đây. Cô, cho ta đi theo về cổ mộ với. Cô ơi. Biết là đã thu phục được lão nhị bằng ma thuật, con nữ quỷ cười khanh khách, tiếng cười như là mũi kim đâm vào da thịt của nhà tam nhà tứ. Nhà tam nhà tứ bấy giờ mới quát to: Này nhị cỏ hương, ý vợ lâu quá cho nên ẩm à. Lão Tam cố gắng kéo lão nhị, thế nhưng lão nhị dường như có sức mạnh khủng khiếp, không tài nào kéo nổi. Còn nữ quỷ thấy thế thì càng cười man dại. Lão nhị miệng cứ lẩm bẩm: Cô, đợi ta cổ mộ. Cô... Nhà thọt nấp ở trong bụi cây mà lai chim, miệng vẫn không ngừng bô bô: Đấy, anh chị em xem chưa, thầy nhị mặc dù cũng thuộc dạng cao thủ đấy, nhưng mà trai anh hùng là gặp gái thuyền quyên, làm sao thoát khỏi ải được mỹ nhân. Lần này bị nữ quỷ nó thôi miên rồi, tưởng mình là Dương Quá cái kia. Eo ôi, ủa ôi, trận này căng thẳng quá. Anh em bổ quà xẻ tặng sao để động viên lao nhị đi. Lão Tam lão tứ nhìn bộ dáng lão nhị thì biết đã bị thôi miên, đành mặc mẹ lão. Hai thằng cha đấu lưng vào nhau vung bùa mà quát: Thiên hỏa càn xích, tựa càn xuất. Những lá bùa cuộn tròn vào như quả bóng rồi bốc lửa đùng đùng bắn về phía con nữ quỷ và đám cô hồn. Chúng nó lại thêm một lần dẫm đạp lên nhau mà chạy. Chỉ giờ có thế, nhà tam nhà tứ dùng thanh kiếm vàng rực chém cho mỗi đứa một nhát. Cô hồn dã quỷ trúng kiếm thì hóa khói mà tan. Còn nữ quỷ thì dùng những giải lụa chống đỡ, nhưng cũng bị lão tam lão tứ đánh cho không thể né tránh được. Chỉ loáng một cái, hai lão chập kiếm vào nhau, mà như hình cái kéo cắt đến. Chỉ thấy nữ quỷ rít lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, chả có sau đó nào cả. Tiêu diệt xong con nữ quỷ, lão tam lão tứ liền nhảy ra phía bọn quỷ con đang bắt thằng bé nhà gia chủ mà chém. Bây giờ bầy tiểu quỷ mới quỳ xuống mà thút thít: xin các thầy tha cho chúng con, chúng con bị nữ quỷ kia bắt làm quỷ hầu phục tùng nó. Đám quỷ sai đen thù lùi vừa nãy đánh đập chúng con, không muốn ở đây là làm hại người đâu. Thấy đám tiểu quỷ van xin, lão tứ mới hỏi: như thế là dư lão, sao chúng mày lại làm quỷ hầu cho nó? Lão tam giữ thanh kiếm mà trợn mắt: mẹ chúng mày, nói điều bố chém chết mẹ mày đi. Bấy giờ bọn trẻ con mới kể lại đầu đuôi. Hóa ra con nữ quỷ kia chết treo cổ ở gốc đa khách đây mấy trăm năm, bởi vì cô oán niệm không siêu thoát hóa quỷ, được lũ cô hồn dã quỷ ở đây tôn làm cô, thỉnh thoảng gặp những đứa trẻ yếu bóng vía, hợp mạng thì bắt về làm quỷ hầu. Thằng bé nhà gia chủ chính là đối tượng như vậy. Chỉ một khoảng thời gian sân nữa thôi, nếu như không được cứu chữa kịp thời, thằng bé sẽ chết, cũng sẽ hóa thành một tiểu quỷ. Nghe xong câu chuyện, hai lão không giết chúng nó, mà gọi quan cõi dưới lên giải chúng nó về dưới cõi âm, đợi ngày siêu sinh. Còn phần lão nhị, mặc dù nữ quỷ đã chết, nhưng tà thuật của nó quá mạnh, lão vẫn cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm: cô, ta sẽ về cổ mộ với nàng, nàng đẹp quá. Biết là giải quyết xong lũ ma quỷ, lão thọt bây giờ mới từ trong bụi rậm đi ra. Ôi giời ơi, bạn Hiền ơi, Nghị ơi, thế định làm thần yêu đại hiệp à? Thôi, xuống đi cho tôi nhờ. Bạn chỉ hợp với đánh chó đuổi gà thôi. Tam, Tứ, cứu Nhị đi. Nhà Tam nhà Tứ thấy vậy không nói gì, dắt nhau vào bụi rậm. Một lúc sau cầm ra một cái chai, bảo với lão Thọt: đấy, nước thánh đấy, là bạn tốt thì dội lên người cho lão ấy, chắc chắn là khỏi. Lão Thọt thấy vậy liền mở nắp chai, hất đánh ảo một cái vào người lão Nhị. Quả nhiên là như có tiên dược. Lão Nhị tỉnh dậy thì la ôi ôi: Ôi dồi ôi, nước đái. Chết mẹ rồi, mày làm cái gì đấy à Thọt? Nhìn thấy Thọt đang cầm cái chai thì biết ngay là thủ phạm. Mặc mẹ trời tối, lão Nhị cứ thế mà lăm lăm thanh kiếm gỗ mà vụt lão Thọt. Hai anh cha già cứ đuổi nhau, ầm ĩ cả làng nước lên. Còn về phần thằng bé kia, sau khi uống hạ hồi hương thì cũng tỉnh lại đến 7-8 phần, bố mẹ nó vui lắm. Hôm sau, mấy anh em huynh đệ được gia chủ thiết đãi hẳn một cỗ lòng, gà vịt thì ăn ngập mồm. Đương nhiên là còn cầm cả tiền công, đủng đỉnh đi về nhà. Cũng đến là buồn cười, lão Nhị hai tay, hai bên kẹp hai con gà quay, đủng đỉnh đi đằng trước. Lão Thọt ở đằng sau, bĩu môi: ê, bạn ơi, trông bạn cứ như kiểu là dương quá, cưỡi thần điêu ấy nhỉ? Lại còn có cả hai con liền. Thế có lúc nào đi tìm cô không? Ông im mạnh cái bồng bóng đi. Liền tha liền thiên. Độ gần tháng sau, ở bên Lam Hạ, thư viện cũng đã đến giai đoạn hoàn thành. Công trình thì sắp hoàn thiện. Ông Hùng và ông Nam lại càng vui, bà con thì càng phấn khởi. Thế nhưng cũng từ thời điểm này, sự lạ bắt đầu xảy ra. Số là anh Duyệt, con ông bà Chi, người họ Đỗ làm nghề lái xe công nông, được giao nhiệm vụ chở vật liệu để xây thư viện. Công việc này anh đã làm thạo lắm, có thể nói là trên cái con đường này từng đoạn ổ gà ổ vịt anh nhớ được hết. Sáng ngày hôm đó, trời trong xanh, gió êm dịu, anh vẫn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ chở vật liệu xây dựng ở bãi nằm ở bờ sông Ninh Cơ, cách chân cầu Lạc Quần độ 2 cây số. Sau khi nhận vật liệu xong, anh đánh xe về, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Đến đoạn đường vắng thấy không có người, anh quyết định phóng nhanh một chút, thì bất ngờ từ ngoài vệ đường, thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục xuất hiện. Chúng nó nhìn anh chằm chằm, ánh mắt của chúng nó như xoáy sâu vào xương vào tủy anh, trông rất đáng sợ. Lúc đó chả hiểu sao, anh dẫm mạnh chân phanh, cái xe lại đột nhiên càng chạy nhanh hơn. Anh loạng choạng, luống cuống thế nào mà dẫm cả chân phanh lẫn chân ga, tốc độ xe cũng không có đổi. Biết là xảy ra chuyện, anh Việt mới ngó ra ngoài cabin. Này, tiên sư mấy cái thằng kia, tránh ra xem nào. Ô kìa, ô kìa, tránh ra không bố mày đâm chết cụ chúng mày bây giờ. Hứ. Thế nhưng ba thằng chúng nó bây giờ đã dàn hàng ngang đứng sừng sững ở giữa đường. Trên mặt của chúng nó hiện lên những nét cười quỷ quái. Cái xe cứ phóng ầm ầm, chẳng còn cách nào cả. Anh đành phải đánh lái để cái xe đâm xuống ruộng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cái xe cứ như thế mà đâm sầm thẳng vào cái cột điện. Anh Duyệt đập đầu vào thành cabin, chỉ thấy cái thứ gì như là bã đậu phụ trắng ơn ẩn lẫn trong máu mà phọt ra ngoài. Trong phút chốc, ba thằng kia leo lên cabin, mở cửa. Chúng nó lấy ra trong người những cái búa đinh, cứ thế mà đóng đinh vào đầu anh Duyệt côm cốp, chỉ một lát sau. Đầu của anh Duyệt đã nham nham nhở nhở, có chỗ thì bầy nhảy nát bét, có chỗ thì đóng đinh lởm chởm. Máu bắn lên mặt của cả ba thằng, ánh mắt chúng nó trợn ngược lên vô cùng ghê rợn. Trong ánh mắt của chúng nó lóe lên những tia đỏ rực, chúng nó cười khùng khục khùng khục. Phải một lúc sau, người dân và công an mới có mặt tại hiện trường. Sau khi xác định nguyên nhân, anh Duyệt không làm chủ được tốc độ mà lái đâm đầu vào cột vật điện ven đường. Cơ quan chức năng xem xét kỹ, ở trên đầu thì nát bấy, thế nhưng mà lại thấy những cái lỗ trông là lạ. Cuối cùng họ cũng chỉ bảo có khi là do vật liệu xây dựng nó găm vào. Họ bàn giao xác lại cho ông bà Chi. Dân làng Lam Hạ khi có mặt tại hiện trường, cả bọn không thể tưởng tượng nổi. Mới chỉ sáng đây thôi, anh Duyệt còn tươi cười chào mọi người, thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Ông Hùng, ông Nam động viên gia đình. Thôi thì sự nó đã ra như vậy, chúng tôi cũng thành tâm chia buồn, mong sao gia đình sớm vượt qua cái nỗi đau này. Vợ anh Duyệt đang mang thai tháng thứ 7, trông thấy xác chồng thì nức nở ngất lên ngất xuống. Ông Chi thấy con thì nước mắt lã chã, nhưng cũng phải gắng gượng mà làm thủ tục nhận xác. Bà Chi thì choáng váng như là bị sốc, bà cứ gào thét thảm thiết. Bất giác ở trên bầu trời, rõ ràng trời đang quang, mây đang tạnh, lại là lúc giữa trưa gần chính ngọ. Thế nào mà có tiếng sấm sét đùng đùng vang lên. Đám người ở đấy mặt mũi tái xanh tái xám, biết là có sự không ổn. Ông Nam mới thúc giục. Thôi thôi, có việc gì thì mang cháu nó về nhà rồi tính. Hả? Giữa cánh đồng không mông quạnh thế này nó cũng không ổn hả? Vậy là được sự giúp đỡ của mọi người, xác của anh Duyệt được chất lên cái xe ba gác mang về. Đống vật liệu trên xe công nông của anh Duyệt thì đành chuyển sang xe khác chở, đưa về công trường. Cái xe công nông được cứu hộ, người ta đưa đến chỗ sửa chữa. Trong phút chốc, làng Lam Hạ đang yên bình lại bị nhuốm màu tăng tóc đáng sợ. Cái xác của anh Duyệt lại phải nhờ đến đội phu mộ của lão Kiên Nát rửa giấy sạch sẽ rồi mới đưa vào trong quan tài. Vì cái xác chết đường chết chợ, với lại anh Duyệt ở độ tuổi mới ngoài 30, đám ma cũng được tổ chức nhanh chóng. Chiều hôm ấy, người làng Lam Hạ đã giúp đỡ ông bà Chi chôn anh ở ngoài nghĩa địa càng sớm càng tốt. Chứng kiến cái chết của chồng, người con, người vợ, đặc biệt là vợ anh Duyệt thì cứ sốc nặng mãi không tỉnh dậy. Ông bà Chi thì cứ đờ đẫn, ông Chi thì cứ thỉnh thoảng hút thuốc lào, thở dài. Bà Chi thì cứ dấm ra dấm dứt. Ông Chi đi lên ban thờ thắp nhang ra tiên, rồi thắp nhang ở bàn vong con. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên bùng một cái bát hương ở ban thờ ra tiên nó cháy đùng đùng, làm cho ông Chi giật cả mình. Trong đám lửa ấy, ông mơ hồ thấy những khuôn mặt trên tấm di ảnh, trông nó méo mó, nó vặn vẹo, như là người sống, sợ lắm. Ông ngã lăn quay ra đất, chỉ tay mà lắp bắp. Ôi dồi ôi, có mà. Bà Chi cũng hướng mắt nhìn lên, thì chỉ thấy là cái bát nhang nó đang bốc âm mà cháy. Ngoài ra cũng chẳng có hiện tượng gì. Một hồi sau, cái bát nhang tắt ngấm, bà Chi mới lắp bắp. Ma có cái gì? Ông chữa ra mà đã lầm cầm. Ông Chi vẫn còn đang thất kinh, thấy vợ nói thế thì cự cãi. Tôi nói thật đây, tôi không nhìn lầm đâu. Tôi là con... Bà Chi vội cắt ngang. Ông nói liên thiên đấy. Thế bọn ma bọn quỷ nó vào đây, tôi hỏi ông nhá, thế thì tổ tiên thổ địa nhà mình đâu? Có phải là ma quỷ cứ thích vào là vào được đâu? Nghe vợ nói, ông Chi cũng có chút yên lòng, đứng dậy. Dường như ông vẫn cảm nhận được là mà có cái gì đó không ổn, nhưng bản thân ông lại không dám nói ra. Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã 11 giờ khuya, ông giục vợ. Thôi, bà đi ngủ sớm đi, mai còn dậy mà sang trạm xá, xem con mờ nó thế nào. Bụng mang dạ chửa, nguy hiểm lắm. Không biết nó có vượt qua cái cú sốc đợt này được không đấy. Như nhớ ra chuyện gì, bà Chi lại hỏi. Thế ông đã điện cho vợ chồng thằng Trung con ăn chửa? Tôi điện rồi. Chúng nó bảo là việc thằng Duyệt gấp quá. Hôm nay nó mới thu xếp xong rồi bay ra ngoài này luôn. Chắc là sáng sớm mai nó có mặt ở nhà. Khổ thân. Đến anh nó mất mà nó còn trả về kịp kia kìa. Thôi thì hai đứa chúng nó đi lập nghiệp ở trong Nam, rồi biết làm thế nào, miếng cơm manh áo cả. Thế chúng nó đưa gia đình về như nào? Thì chắc là con cái để trong đấy. Có hai đôi vợ chồng hai đứa chúng nó về thôi. Bà Chi đoạn đi vào buồng ngủ. Cũng lâu rồi vợ chồng ông bà ngủ riêng, không còn chung trại như trước. Mỗi người một giường, bà ngủ buồng trong, ông ngủ nhà ngoài. Hai vợ chồng có ba người con, hai trai một gái. Người con cả là Trung, người con thứ là Hân, người con út là anh Chi, là anh Duyệt. Hai người kia đã sớm có gia đình, vào Nam lập nghiệp mấy năm trở về. Nay nghe tin em mình chết, họ mới vội vàng thu xếp. Nhưng vì đám ma anh Duyệt tổ chức gấp quá, họ không về đưa ma kịp. Chắc là về cúng tuần đầu, rồi cũng lại phải bay vào, để lại hai ông bà già với con dâu vợ anh Duyệt mà thôi. Ông Chi cứ suy nghĩ miên man, rồi chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Trong mơ, một khung cảnh kỳ quái hiện ra trước mắt, đưa ông trở về cái thời thực dân, nửa phong kiến. Lúc ấy người ta phải chịu làm kiếp nô lệ một cổ mấy chồng. Ông thấy ông đứng trong một đám đông, toàn là cánh lính Pháp, cùng với những người ăn mặc theo kiểu cũ. Có người đi quốc mộc, có người đi chân đất cuốn xà cạp. Họ đang nhốn nháo, vây quanh một người đàn ông đang cầm cái cày, ở phía trước có con trâu. Người đàn ông mặc quần áo the, đội khăn xếp, khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn. Ông nhìn những cái đầu đang lố nhố, chôn ở phía trước, cách con trâu độ 15 mét. Ông Chi cố gắng hỏi những người xung quanh xem là cái chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng có vẻ như họ không biết sự xuất hiện của ông, hay nói cách khác là họ cũng chẳng quan tâm. Người đàn ông mặc áo the màu đen, khuôn mặt dữ tợn thét lên. Tiền sử bố chúng mày không trả thóc cho ông thì chúng mày chỉ có mà chết, chết rũ xác nghe chưa. Những cái đầu bị chôn dưới đất kia không phải là người chết mà là còn đang sống sờ sờ. Thấy người đàn ông kia nói vậy thì mếu máo. Xin ông phu thái tha chết cho chúng con. Chúng con biết tội rồi. Xin ông phu thái tha cho. Đám lính Pháp thấy bộ dáng của đám người bị chôn chỉ thò mỗi cái đầu lên thì lộ vẻ thích thú, cười khanh khách. Một thằng trong đó nói bằng cái thứ tiếng Việt lơ lớ. Ông phu thái giết chúng nó đi, để tôi xem nào. Người đàn ông áo the thấy thằng quan tay nói vậy thì cúi đầu. Vâng, thế xin tuân lệnh quan, mời quan ngự. Dứt lời, lão lấy cái roi quật vào mông con trâu và cái lưỡi cày cứ thế hằn thành từng luồng ở trên đất. Chứng kiến cảnh đấy, ông Chi mới chạy lại. Dừng lại, sắp chết người đấy có biết không? Giời ơi! Thế nhưng vô ích, người đàn ông áo the kia như không nghe thấy ông Chi nói gì, vẫn tiếp tục mà đẩy cái cày. Lúc con trâu vô tình dẫm qua những cái đầu thì lưỡi cày cũng cứ thế mà cày đến, cắt phăng đầu của họ ra. Máu tươi cứ thế phun thành vòi, bắn cả vào cái áo the của người đàn ông và cả đám quan tây. Những cái đầu cứ thế mà bị xiết lìa khỏi cổ trong tiếng gào thét của ông Chi. Không được làm như thế, đồ độc ác, đồ độc ác. Mặc kệ ông Chi hét lên, những cái đầu cứ lăn lông lóc ra khỏi rãnh cày, trợn lên nhìn ông bằng ánh mắt toàn lòng trắng, rồi trên miệng cứ ngoác ra mà cười, làm cho ông Chi chết khiếp. Bên tai ông Chi lại vang lên tiếng của người đàn ông áo the. Chôn hết chúng nó cho tao, còn cái đầu treo lên chỗ gốc tre để cảnh cáo. Đứa nào thuê ruộng mà không chịu nộp thóc cho tao. Quá kinh tởm bởi điều đó, ông Chi chỉ còn biết hét lên. Không, không phải như thế, không phải như thế. Ông, có cái chuyện gì? Dạy xem nào, sao mà hét ghê thế? Ông Chi giật mình chồm dậy, chỉ thấy bà vợ bên cạnh. Ông vuốt lồng ngực hổn hển. Tôi vừa gặp ác mộng, tôi sợ quá. Có phải là ông nằm mơ thấy thằng Duyệt? Ông Chi lắc đầu. Tôi nằm mơ thì tôi quay về ngày xưa. Có cái đám người bị người ta chôn chỉ thò mỗi cái đầu thôi. Rồi chúng nó lấy cái cày, nó cắt đứt phật cả đầu, máu me tung tóe. Đúng là đời tôi chưa bao giờ nằm mơ thấy cái gì nó kinh khủng như vậy đấy. Nghe chồng nói thì bà Chi biến sắc. Chắc là ông xem phim nhiều quá đâu nằm mơ đấy. Bà Chi vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một con mèo đen. Đôi mắt của nó xanh lè lè như hai hòn bi ve. Nó nhảy phắt lên trên ban thờ gia tiên nhà ông Chi. Ông Chi vội vàng hốt hoảng đuổi nó. Chát một tiếng, hóa ra con mèo thấy ông Chi cầm chổi sợ quá chạy đi, vô tình hất cái bát hương to nhất thờ gia tiên rơi xuống đất. Một cảnh tượng bát hương vương vãi tung tóe, làm cho ông bà mặt mũi tái xanh tái xám. Mẹ bố thì dư con mèo, ông mà bắt được mày thì ông thịt mẹ mày cuốn rau má đấy. Vừa dứt lời, con mèo đứng ở ngoài hiên quay mắt lại nhìn ông chằm chằm, kêu lên mấy tiếng như thách thức, rồi nó quất đuôi chạy đi. Ông Chi phi cái chổi đuổi theo con mèo. Thế nhưng lần này, con mèo loáng loáng nhảy vài cái, lại lao vút đến cái bàn vong của anh Duyệt, không ảnh bát hương đổ lễ rơi loạng choạng, rồi nó nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất. Ông Chi nhìn cảnh ấy mà ngửa mặt lên trời than. Giời ơi, cái tội cái nợ gì thế này? Ông Chi vừa dứt lời thì bên tai của ông vang lên tiếng khóc thút tha thút thít. Con đau lắm. Bố ơi, mẹ ơi, con đau lắm. Sau đó là những tiếng cười man dại vang lên. Đầu óc của ông bà cứ thế mà quay cuồng, lẫn trong cái tiếng mèo kêu não lòng. Màn đêm lạnh lẽo cô liêu cứ thế bao phủ xuống nhà của ông bà Chi, rồi lan ra khắp cả làng Lam Hạ. Bộ này thì tác giả Lương Duy viết thì đáng nhẽ là 4 tập. Thế nhưng mà quan điểm của mình dạo này là mình muốn đẩy cái chương trình nó dài ra một tí để cho anh chị em nghe cho nó đã. Đọc nó ngắn quá anh chị em nghe không đã, anh chị em bảo là cái lão tũn này lão ấy câu kéo này nọ. Thế nên là tôi gói vào 3 tập. Mặc dù đọc kiểu đấy tôi đọc livestream thì hơi mệt. Thế nhưng mà tôi sẽ cố. Anh chị em nghe làm sao nó thoải mái nhất là được. Ok, cái câu chuyện thì có lẽ là đến bây giờ chúng ta đã lờ mờ nhìn ra cái vấn đề của nó rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái cụ thể nó như thế nào thì nó sẽ còn phải diễn biến tiếp theo. À, có nhị đại tiên sinh xuất hiện thì nó cũng thú vị đấy. Nó cũng thú vị đấy các bạn. Không biết là nhị đại tiên sinh thì có ở với nhà tam nhà tứ lâu hay không, hay cũng chỉ là đến đây chơi vài bữa rồi về. Chúng ta sẽ chờ xem. Ngày hôm nay thì mình hơi mỏi. Rồi bây giờ mình xin phép anh chị em là mình nghỉ để mình tiếp tục mặc niệm cái cây hoa giấy. Mong anh chị em thông cảm. Chúc anh chị em ngủ ngon. Cảm ơn Châu Đỗ đã super chat. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.